Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3466, chương 3434, huyền cảnh chi vương chiến tử. Tiến vào bên trong, là một cái không tính quá lớn không gian. Bên trong khói mù lượn lờ, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, vừa tiến đến còn cảm giác còn có một đạo khí tức đặc biệt. Để cho người ta phá lệ dễ chịu, nơi này có một tòa tiểu đầm, bên trong có màu trắng thần dịch, trong tiểu đàm thần dịch cũng không nhiều, đoán chừng là lần trước bị tiểu bạch hấp thu quá nhiều. Chỉ có 1/10 ao, trên vách tường có một cái lỗ nhỏ, đang chậm rãi nhỏ xuống xuất thần dịch, sơn động là bịt kín, chỉ có một cái truyền tống tế đàn. Tiểu Bạch chỉ vào thần dịch nói ra, lão đại, người cứ việc hấp thu đi, đem cái này trong hồ thần dịch toàn bộ hấp thu đều vô sự. Lục Ly hỏi, cái này thần dịch bá đạo không cần phải có cái gì chú ý địa phương không có, có chút bá đạo. Tiểu Bạch nói ra, lần thứ nhất hấp thu vận tốc độ muốn chậm, từng chút hấp thu, trước hết để cho thân thể thích ứng thoáng cái. Chậm rãi liền không sao, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Tốt, Lục Ly đi đến bên đầm nước, đầu tiên là đưa tay hướng ao tìm kiếm, tay tiến vào ao không có bất kỳ cái gì sự tình. Nhưng ở Lục Ly vận chuyển nguyên lực, hấp thu trong hồ thần dịch về sau, kia thần dịch vừa tiến vào trong thân thể, Lục Ly lập tức cảm giác toàn bộ tay đều đốt lên. Cái này năng lượng quả nhiên có chút bá đạo. Lục Ly nhịn xuống thống khổ, đem cái này năng lượng luyện hóa đi toàn thân, chờ thân thể thích ứng về sau, tại tiếp tục hấp thu thần dịch. Cái này thần dịch phi thường bá đạo, hấp thu một điểm Lục Ly liền muốn luyện hóa nửa nén hương thời gian. Muốn đem cái này trong hồ thần dịch đều luyện hóa, kia đoán chừng muốn thời gian mấy năm. Tiểu Bạch, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, ta tại cái này hấp thu 3 tháng thời gian, ngươi đi ra ngoài trước đi, sau 3 tháng ta sẽ tự bỏ ra tới, không quan trọng. Tiểu Bạch khoát tay áo nói, những cái kia lão ngoan cố ta đi giải quyết, toàn bộ đông cảnh đều là nhà ta, đây coi là được cái gì ngươi trước tiên ở cái này tu luyện đi. Có biến ta hội, sẽ, vào đây tìm ngươi. Tiểu Bạch đi ra. Lục Ly thì bắt đầu từng chút luyện hóa thần dịch. Đây quả nhiên là tuyệt đỉnh thần dịch, mạnh không hợp lẽ thường. Lục Ly đoán chừng hắn hấp thu 3 tháng, nhục thân liền có thể mạnh hơn 10 lần. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, an tâm trước hấp thu thần dịch lại nói. Bên ngoài Đông Vương Thành rất là náo nhiệt, vô số võ giả đều tụ tập tại Đông Vương Thành. Chờ đợi Đông Cảnh Chi Vương tin tức mới nhất. Đáng tiếc Đông Cảnh Chi Vương xuất thủ một lần về sau, không còn có xuất thủ, cũng không biết đang làm cái gì. Tiểu Bạch vỗ vỗ cái mông trở về Thần Khải Thành. Bên này kỳ sư sư rốt cục ló đầu. Vũ đại nhân bọn hắn kỳ thật biết kỳ sư sư tồn tại, chỉ là kỳ sư sư không ra, bọn hắn cũng sẽ không đi điểm phá. Huyền cảnh cùng đông cảnh là minh hữu, vẫn là rất nhiều năm minh hữu, song phương quan hệ tốt đây. Đừng nói kỳ sư sư chỉ là tới chơi, coi như đến náo ra chút chuyện bọn hắn cũng sẽ không để ý. Đã kỳ sư sư ló đầu, kia Tiểu Bạch nhất định phải ra mặt chiêu đãi nàng. Vị này chính là huyền cảnh thiếu tộc trưởng, cùng Tiểu Bạch địa vị đồng dạng, nhất định phải nghiêm túc đối phó. Nếu không tựu thất lễ, Tiểu Bạch đối kỳ sư sư không ưa, mặc dù kỳ sư sư rất xinh đẹp, nhưng hắn chẳng qua là khi làm minh hữu đối đãi. Thần Khải Thành ngược lại là bố trí tốt một phen, phi thường long trọng chiêu đãi kỳ sư sư. Kỳ sư sư có mặt thời điểm, lại mang theo Mạc Thiên Thiên, cái này khiến Tiểu Bạch một trận kinh ngạc. Mà kỳ sư sư cũng không có đối Tiểu Bạch biểu lộ ra quá nhiều nhiệt tình. Một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, thậm chí còn cố ý lạnh nhạt Tiểu Bạch. Cái này khiến Tiểu Bạch có chút buồn bực. Trước đó kỳ sư sư thế nhưng là biểu hiện rất nhiệt tình a. Chẳng lẽ hắn đắc tội với nàng ở chỗ nào đối với nàng mang theo Mạc Thiên Thiên ra? Nàng cũng nói rõ bẩm báo, nói là bái kiến Lục Ly một lần. Lục Ly mang theo Mạc Thiên Thiên ra, hai người tính tình gần, trở thành không có gì giấu nhau khuê mật. Cái này khiến Tiểu Bạch càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ kỳ sư sư coi trọng Lục Ly muốn thông đồng hắn? Lão đại nội tâm của hắn nói thầm một tiếng. Không ổn, Lục Ly trong lòng hắn thế nhưng là nổi danh háo sắc. Tẩu tử một đống lớn, chớ để cho kỳ sư sư câu liên lụy. Đến lúc đó Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương các nàng cũng không tha cho hắn. Kỳ sư sư làm như vậy, nhưng thật ra là Mạc Thiên Thiên giáo. Mạc Thiên Thiên đối Tiểu Bạch chính là tính cách coi như hiểu rõ. Biết càng là đối tốt với hắn, hắn ngược lại càng là không quan tâm, bởi vì toàn bộ Đông Cảnh đều sủng ái hắn, vô số tiểu thư ái mộ hắn. Nếu như hắn muốn tìm nữ tử, giờ phút này đã sớm phi tử một đống lớn. Sở dĩ Mạc Thiên Thiên để kỳ sư sư cũng không muốn biểu hiện được quá nhiệt tình, cũng không cần quá nóng nảy. Từng điểm công tâm, nước ấm nấu ếch xanh, lấy được trước Lục Tiểu Bạch tán thành, đang từ từ thành lập tình cảm, chậm rãi chinh phục hắn. Hôm nay kỳ sư sư mang theo Mạc Thiên Thiên đến, liền là một chiêu diệu kỳ. Tại Tiểu Bạch trong lòng Mạc Thiên Thiên thế nhưng là hắn nữ nhân của lão đại. Cái kia chính là tẩu tử, là người một nhà. Kỳ sư sư cùng Mạc Thiên Thiên trở thành hảo hữu, kia tính chất tựu không giống với lúc trước. Theo mình hữu biến thành người mình yến hội về sau, kỳ sư sư để Tiểu Bạch không cần phải để ý đến nàng. Nàng để Mạc Thiên Thiên mang theo nàng bốn phía đi chơi. Nàng cũng ở đây đợi đến Đông Cảnh Chi Vương thắng lợi trở về. Đến lúc đó đại biểu huyền cảnh cho Đông Cảnh Chi Vương chúc mừng. Tiểu Bạch cũng lười quan tâm nàng, chỉ là vụng trộm sờ sờ cho Mạc Thiên Thiên truyền âm hắn để Mạc Thiên Thiên nhìn kỹ kỳ sư sư. Cũng đừng làm cho kỳ sư sư đem Lục Ly câu dẫn. Nghe được Mạc Thiên Thiên không còn gì để nói, Vũ Đại Nhân an bài hai cường giả, đồng thời để Mạc Thiên Thiên làm dẫn đường, mang theo kỳ sư sư bốn phía đi du ngoạn. Mạc Thiên Thiên khó được có một chuyến chi phí chung du lịch cơ hội, còn có cường giả bảo hộ, tự nhiên vui vẻ. Nàng kéo lên Loan Tịch, liền mang theo kỳ sư sư đi Thần Khải Thành phụ cận du ngoạn. Trong lúc vô hình, Mạc Thiên Thiên tại Thần Khải Thành địa vị cũng tới thăng lên rất nhiều. Lần nữa qua nửa tháng, nguyên cảnh bên kia rốt cục truyền đến tin tức Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn xuất thủ, vừa ra tay kém chút diệt một cái đại tộc. Cái này trong đại tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị chém giết hơn phân nửa. Trong tộc đại viên mãn bị thương đào tẩu. Tại tin tức vừa mới truyền ra, vẻn vẹn qua hai ngày, lần nữa truyền đến một đạo chấn động lòng người tin tức nguyên ra bảy cái đại viên mãn cường giả, bao quát nguyên gia tộc vương, bị Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn phục kích, chém giết ba cái đại viên mãn, nguyên gia tộc vương chiến tử, nguyên bác cũng đã chết. Tin tức này truyền ra, toàn bộ tiên vực chấn động, bị Đông Cảnh Chi Vương đại thủ bút làm chấn kinh. Nguyên bản rất nhiều võ giả còn buồn bực, Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn mưu đồ lâu như vậy công kích một cái đại tộc, thế mà để cái này đại tộc đại viên mãn chạy trốn. Hiện tại bọn hắn mới biết, cái này đại viên mãn là Đông Cảnh Chi Vương cố ý phóng chạy. Mục đích đúng là vì dẫn dụ nguyên gia cường giả cứu viện. Cái này đại viên mãn là nguyên gia thân thiết nhất cán người ủng hộ, nguyên gia cũng không thể không cứu viện. Nguyên gia tổng cộng tựu bảy cái đại viên mãn toàn bộ điều động, đối chiến Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn năm cái đại viên mãn, 7 đánh 2 lại bị diệt sát 3 cái. Mấu chốt nhất là nguyên gia tối cường, cũng là nguyên cảnh tối cường tộc vương chiến tử, nguyên cảnh Chi Vương đây là sừng sững tại tiên vực tối cường giả một trong. Lại không nghĩ rằng bị giết, vẫn là như thế đơn giản bị giết. Đông cảnh chi vương bên kia nghe nói chỉ là ba cái cường giả thụ thương. Nguyên cảnh chi vương bị đông cảnh chi vương tự tay chém giết trong lịch sử cũng có cảnh vương bị giết tình huống, nhưng đó là hơn 1 triệu năm trước. Đông cảnh chi vương chiêu này phá hơn 100 vạn năm ghi chép, làm cho cả tiên vực đại tộc cũng vì đó chấn động. Giống như đông cảnh chi vương hiện tại muốn chiếm cứ nguyên cảnh, đoán chừng nguyên cảnh không có cái gì lực lượng tốt chống cự. Đông cảnh chi vương thấy tốt thì lấy truyền lời ra ngoài. Tập kích lục tiểu bạch hung thú nguyên bác đã bị chém giết. Hành động lần này kết thúc, bọn hắn đem khải hoàn hồi chiều. Toàn bộ tiên vực đều thở dài một hơi, sợ đông cảnh chi vương tiếp tục giết tiếp. Đến lúc đó đem có thể sẽ cải biến tiên vực cách cục, dẫn phát càng lớn dung chuyển. Bổ sung, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.